Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1793, chương 1793, Trấn Áp Khai Thiên Chúng. Chương 1793, Trấn Áp Khai Thiên Chúng. Khai Thiên Chúng ánh mắt rơi vào trên Tần Mục cùng chiếc táng đạo thần quan kia. Tần Mục trước bọn hắn một bước lại tới đây, chẳng những tới so với bọn hắn sớm, hơn nữa còn mang đến táng đạo thần quan. Táng đạo thần quan là đại công tử Thái Thượng chế tạo, dùng để trấn áp thái dịch. Nghĩ đến Tần Mục đến nơi đây đằng sau, tỉnh lại Đông Dương bọn người, đồng thời thuyết phục Đông Dương đem Thiên Đô chi chủ nhục thân, cũng chính là người bại liệt kia, thả ở trong táng đạo thần quan. Phương Tiêm Thạch Bia, Tần Mục đã tới qua nhiều lần, là xe nhẹ đường quen, lại thêm Khai Thiên Chúng cùng Thái Dịch tại dọc đường chậm trễ một đoạn thời gian. Bởi vậy ngược lại bị Tần Mục vượt lên trước một bước lại tới đây. Làm tốt bố trí, công tử hỗn độn, ném vô lửa cũng không cháy. Từ trước tới giờ không hết hy vọng, người mặt cười thế cảnh kia nói, người đã lĩnh giáo qua chúng ta đạo pháp, hẳn phải biết người không phải chúng ta đối thủ. Đừng nói ngươi, cho dù là công tử Vô Cực, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Coi như ngươi đem lãnh tụ để vào trong quan tài lại có thể thế nào? Đánh ngã ngươi, mở ra quan tài, mời ra lãnh tụ, đối với chúng ta Khai Thiên Chúng cũng không khó khăn. Muốn đánh ngã Thất công tử, chỉ cần đánh trước đổ ta. Một bên phụ nhân Đình chỉ chùy áo, đứng dậy, chày gỗ gánh tại đầu vai, uy phong lẫm liệt nói, Thiên Đô Khai Thiên Chúng, các ngươi đã biến thành vặn vẹo quái vật, nơi này không cho phép các ngươi làm càn, còn muốn đánh trước đổ ta. Lão ẩu đứng dậy, run rẩy nói, lão thân cùng Thất công tử mặc dù không có mấy lần gặp nhau, cũng đã được nghe nói hắn xú danh chiêu lấy, nhưng so sánh tội ác chồng chất Thất công tử, lão thân càng không quen nhìn các ngươi. Còn có ta Chu Tam Thông, cửa thôn trên cây treo ngược con heo kia đột nhiên tránh thoát dây thừng, rơi xuống đất hóa thành một tên tráng hán, nhanh chân đi đến, cười lạnh nói, ta luôn luôn cùng Di La Cung đối nghịch, đối với cái gọi là công tử càng là khịt mũi coi thường. Gặp mặt liền muốn cục đàm phun chi rửa mặt, nhưng Thất công tử là Di La Cung dị loại, mỗ gia nhìn hắn tương đối thuận mắt, tương phản các ngươi, lão tử liền thấy ngứa mắt. Muốn đối phó Thất công tử, từ mỗ gia trên thi thể trùng điệp dẫm lên. Tốt, người mặt cười thế cảnh cười ha ha, trên mặt nhưng không có biểu tình biến hóa, còn muốn đánh ngã ta. Lão hán Đông Dương thản nhiên nói, là lăng mời ta đến đây, bảo hộ Thiên Đô nhục thân, đừng cho bất luận kẻ nào phá hủy nhục thể của hắn. Đối với lăng, ta khâm phục nàng như là khâm phục Thiên Đô, ta đáp ứng nàng, nhất định phải làm được. Dù là năm đó ta cũng là Thiên Đô Khai Thiên Chúng, dù là năm đó ta là các ngươi một trong, nhưng ta cũng muốn ngăn cản các ngươi. Nhà đầu thở dài, từ trên cây trượt xuống đến, u oán nói, nhà nhà cũng không khâm phục Thất công tử, cũng không nhận ra Thiên Đô chi chủ, càng không biết ân oán của các ngươi. Bất quá, nhà nhà bị giam giữ trong khoảng thời gian này, lại cùng Chu Tam Thông, Đông Dương bọn hắn trở thành hảo bằng hữu. Hảo bằng hữu muốn đối kháng các ngươi, nhà nhà cũng chỉ có thể cố mà làm. Các ngươi đợi chút nữa từ nhà nhà trên thi thể dẫm lên thời điểm, nhất định phải đụng nhẹ. Người mặt cười thế cảnh thở dài, các ngươi đều bị bệnh, đầu óc có bệnh, cần phải trị liệu. Chu Tam Thông chửi ầm lên, ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh, các ngươi sọ não đều bị hư. Khai Thiên Chúng đối với hắn nhục mạ không thèm để ý chút nào. Bọn hắn tuy nói đường đi lệch, nhưng là trên đạo tâm tạo nghệ lại là vô cùng cường đại. Bọn hắn chỉ đem Chu Tam Thông bọn người xem như cần trị liệu bệnh nhân. Càng như vậy, ngược lại càng là khiến người sợ hãi. Thái Dịch đạo huynh, ngươi là muốn trở thành thiên đô chi chủ, hay là làm về chính ngươi? Tần Mục đột nhiên hỏi. Thái Dịch giữ im lặng. 35 khai thiên trùng ánh mắt cũng nhao nhao rơi vào trên người hắn. Người mặt cười thế cảnh nói. Lãnh tụ, ngươi bị bệnh, chỉ có trở về thiên đô chi chủ thân phận, ngươi mới có thể khỏi hẳn. Thái Dịch thở dài, nói. Mục đạo hữu, ngươi sẽ để cho ta biến thành thiên đô chi chủ sao? Tần Mục lắc đầu, sẽ không, ta lần thứ nhất tiến vào Di La Cung, gặp Di La Cung chủ nhân lúc, lão sư nói cho ta biết, để cho ta cẩn thận Thái Dịch, ta hoài nghi hắn, cho là hắn đang nói láo, nhưng là về sau ta nghĩ rõ ràng, hắn để cho ta cẩn thận cũng không phải là ngươi, mà là thiên đô chi chủ. Đối với đạo huynh ngươi, trong nội tâm của ta chỉ có khâm phục kính ngưỡng. Ngươi là Thái Dịch lúc, chính là thế ngoại cao nhân thủ hộ kỳ thứ 17 dài đến 6 tỷ năm kia. Nhưng ngươi nếu như biến thành thiên đô chi chủ, liền có khả năng trở thành hủy diệt kỳ thứ 17 người kia. Thái Dịch trầm mặc, qua lâu, hắn mở mắt, lộ ra dáng tươi cười. Nói, ta hiểu được. Ngươi có thể động thủ. Tần Mục trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Đột nhiên hồng mông nguyên khí khởi động. Trong chốc lát tại thể nội kết xuất vô số hồng mông phù văn. Lấy kỳ dị trận liệt sắp xếp. Chỉ ở trong nháy mắt, hắn cho người cảm giác liền phảng phất là một tòa cao lớn nguy nga phương tiêm thạch bia. Đại công tử Thái Thượng bày ra phương tiêm bia lâm. Trong đó một tấm bia đá bị Tần Mục đưa ra nơi vứt rác, đưa đến trong tổ đình, bị hủy bởi đế hậu nương nương chi thủ. Rừng bia không hoàn chỉnh, liền không cách nào phát huy ra nơi đây trấn áp chi lực. Nhưng mà Tần Mục lại đối với phương tiêm thạch bia nghiên cứu quá sâu. Hắn mỗi lần tiến vào rừng bia, đều là lấy hồng mông phù văn đến mô phỏng phương tiêm thạch bia. Lẫn vào trận pháp, lần này hắn lấy thân hóa làm phương tiêm thạch bia, cùng lần trước đại công tử Thái Thượng tiến vào rừng bia, hóa thành bia đá trấn áp Đông Dương đám người thủ đoạn giống nhau. Phương tiêm bia lâm ầm vang khởi động, từng tòa bia đá trong phút chốc liền hào quang tỏa sáng. Vô số phù văn nổi lên, đại công tử Thái Thượng lưu lại trận pháp vận chuyển. 35 khai thiên chúng bước chân di động, thân hình xen vào nhau, tốc độ phản ứng của bọn hắn cực nhanh. Tần Mục khởi động phương tiêm bia lâm trấn áp chi lực. Bọn hắn cũng đồng thời khởi động khai thiên tế đàn trận pháp. Cùng một thời gian, lão hán Đông Dương, Chu Tam Thông, nha đầu, phụ nhân cùng lão ẩu cùng nhau động thủ, hướng 35 khai thiên chúng công tới. Ý đồ phá hư bọn hắn trận thế. Bọn hắn giành giật từng giây. Tần Mục khởi động phương tiêm bia lâm, đem rừng bia trấn áp chi lực thôi động đến cực hạn cần thời gian. Bọn hắn phải tất yếu trước đó ngăn trở khai thiên chúng, không thể để cho bọn hắn thôi động tế đàn trận pháp uy lực. Đây là Tần Mục cùng bọn hắn quyết định kế sách. Khai thiên chúng có được một bộ hợp kích kỹ năng, có thể đối cứng Di La Cung công tử, thậm chí có thể ở trong quy khư đại uyên trọng thương nhị công tử vô cực. Nhị công tử vô cực, hắn thực lực vô cùng có khả năng còn tại đại công tử Thái Thượng phía trên. Cứ việc nàng bị nút thắt dây đỏ khóa lại, muốn trọng thương nàng cũng rất không dễ dàng. 35 khai thiên chúng có thể tại nàng nơi sinh ra. Trong quy khư đại uyên đem nàng trọng thương, đồng thời giết ra quy khư, Tần Mục đã đem 35 khai thiên chúng này xem như công tử tồn tại. Khởi động phương tiêm bia lâm cần thời gian, thôi động khai thiên tế đàn trận pháp cũng cần thời gian. Lúc này ai trước chiếm cứ tiên cơ, người đó liền có khả năng chiến thắng. 35 khai thiên chúng dưới chân, khai thiên tế đàn hư ảnh dâng lên. 35 người này như là tâm ý tương thông đồng dạng. Khai thiên tế đàn trận pháp khởi động tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Chu Tam Thông cầm trong tay lang nha bổng ngang nhiên đánh tới. nện ở một kẻ khai thiên trúng trên sọ não, máu tươi lập tức tuôn ra. Khai thiên trúng kia sọ não giống như là nở rộ hoa tươi, cánh hoa bốn phía tách ra, mặt của hắn chia hai nửa, ở vào trên hai cái sọ não vỡ ra, lại nhếch miệng cười một tiếng, để cho người ta dùng mình. Chu Tam Thông trong lòng giật mình, cái này còn không chết. Khai thiên trúng sọ não vỡ ra kia phía sau một ngụm trống to dâng lên. Đông chấn động, Chu Tam Thông miệng phun máu tươi, tiếng trống liên tục chấn 18 tiếng. Chu Tam Thông chia năm xẻ bảy, nhà đầu thân thể xoay tròn, trên đạo thụ của mình đạo quả gào thét bay ra. Đạo quả xoay tròn, trong đạo quả thiên châm vạn tuyến một phát bay tới, xuyên qua một kẻ khai thiên trúng nhục thân nguyên thần. Nhà đầu lấy tay bắt lấy sợi tơ, dùng sức kéo một cái, nhưng mà khai thiên trúng kia nhưng không có như nàng theo dự liệu như vậy bị cắt đến vỡ nát. Nhà đầu trong lòng giật mình, đang muốn vứt bỏ tuyến mà đi, đột nhiên khai thiên trúng kia quay đầu hướng nàng nhìn lại. Mi tâm một viên mắt dọc mở ra, ánh mắt quét qua, suy suy suy, vô số trúc non từ nha đầu thể nội phá thể mà ra. Điên cuồng sinh trưởng, đưa nàng thân thể xuyên qua, cắm ở phía trên rừng trúc, đạo thụ đạo quả, sớm đã lạc hậu. Khai thiên chúng kia thản nhiên nói, cùng một thời gian, phụ nhân lấn người cận chiến, vung lên chày gỗ. Chày gỗ cùng một chỗ, lập tức sau lưng trong giếng cổ hào quang gào thét trùng thiên. Thực lực của nàng cực kỳ cường đại, hoàn toàn không kém gì Đông Dương. Chiếc giếng cổ nàng thường xuyên múc nước giặt quần áo kia mới là đại đạo của nàng chỗ. Nàng tại nàng chỗ kỳ vũ trụ kia, cũng là làm cho người ta chú ý nhất tồn tại. Nhưng mà nghênh đón nàng lại là ba tên khai thiên chúng công kích. Phụ nhân chiêu thức vừa mới đưa ra, liền bị ba tên khai thiên chúng trọng thương, ngã xuống bay ra. Tại sao lại cũng có quỷ dị như vậy thần thông, quỷ dị như vậy đại đạo? Nàng trong đầu một mảnh oanh minh, ba tên khai thiên chúng kia thần thông nàng chưa bao giờ thấy qua. Nó vận dụng đại đạo cũng là nàng chưa bao giờ nghe thấy. Đến mức nàng ngay đầu tiên liền bị đối phương trọng thương. Một bên khác, lão ẩu, lão hán Đông Dương cũng đồng thời lọt vào khai thiên chúng phản kích cùng vây công. Tại kỳ thứ bảy lúc, lão hán Đông Dương tại trong thiên đô thành xếp hạng thứ ba. Gần với thiên đô chi chủ cùng thần bí lăng, hắn cũng là khai thiên chúng. Năm đó cùng đại công tử Thái Thượng nổi danh, hắn tự nhận là đối với 35 khai thiên chúng này đạo pháp thần thông có hiểu biết. Nhưng mà vượt quá dự liệu của hắn, năm đó khai thiên chúng đạo pháp thần thông, cùng bây giờ khai thiên chúng đạo pháp thần thông, hoàn toàn là hai cái dạng. 35 khai thiên chúng này đạo pháp thần thông, đã nhìn không ra năm đó nửa điểm vết tích. Bành, bành, thân hình của hắn bay ngược mà ra, nhục thân trên không trung vỡ ra, trong lòng một mảnh mờ mịt. Hắn đã xem không hiểu khai thiên chúng thần thông. Một bên khác, lão ẩu gần như đồng thời bị thua, bị một tên khai thiên chúng một cước dẫm ở trên mặt, hướng nàng thống hạ sát thủ, liền muốn lấy nàng tính mệnh. Nhưng vào lúc này, Tần Mục điều động phương tiêm bia lâm trận pháp, một chỉ điểm tới, khai thiên chúng kia thân thể đại chấn, một thân pháp lực bị chấn áp đến giọt nước không dư thừa. Thân hình đột nhiên hô một tiếng bay lên, bay ngược mà đi, bành, nhục thể của hắn đụng vào trên phương tiêm thạch bia gần nhất. Nhục thân nguyên thần dung nhập vào trong tấm bia đá, bị bia đá vây khốn. Tần Mục bước chân di động, cả tòa phương tiêm bia lâm cũng đang biến hóa trận thế. Từng tòa cự hình bia đá không ngừng di động, Tần Mục chỉ thứ hai điểm ra. Lại là một kẻ khai thiên chúng bay ngược mà đi, rơi vào trong tấm bia đá thứ hai. Mặt khác khai thiên chúng nhau nhau hướng Tần Mục đánh tới. Tần Mục quay chung quanh táng đạo thần quan chuyển bước, ống ngây áo lắc một cái, lại có một kẻ khai thiên chúng rít gào lên, gào thét mà đi, rơi vào trong tấm bia đá thứ ba. Người mặt cười thế cảnh thân thể lay động, khai thiên tế đàn trận pháp khởi động, mặt khác khai thiên chúng đột nhiên nhục thân nguyên thần biến hóa. Cùng nguyên thần nhục thể của hắn hòa làm một thể, để hắn nhục thân nguyên thần cao cao nổi lên, như là khai thiên tích địa cự nhân. Mặc dù có ba vị khai thiên chúng bị Tần Mục trấn áp, khai thiên tế đàn trận pháp không được đầy đủ, nhưng là Tần Mục thực lực tu vi cũng không có đạt tới công tử cấp bậc. Hắn vẫn như cũ có lòng tin phá vỡ rừng bia. Nhưng vào lúc này, một ngụm đại phủ từ phía sau bổ tới, đem sắp hợp thể 32 người một búa bổ ra. 32 khai thiên chúng lập tức bốn phía bay ra, riêng phần mình rơi xuống đất, trận pháp lập tức cáo phá. Tần Mục thừa cơ thôi động phương tiêm bia lâm, đem từng cái khai thiên chúng ngạnh sinh sinh đánh vào trong tấm bia đá trấn áp. Lãnh tụ, người thật bị bệnh. Người mặt cười thế cảnh nụ cười trên mặt rốt cục thay đổi, trở nên vặn vẹo, hướng Thái Dịch nói, ngươi cần bị chữa trị. Tần Mục phồng lên sau cùng pháp lực, vùng tay áo phất một cái, người mặt cười thế cảnh thân hình bay ngược mà đi, rơi vào trong tấm bia đá thứ 35. Tần Mục hô hô mặc khí thô, phương tiêm bia lâm còn tại thôn phệ pháp lực của hắn, để hắn khó có thể chịu đựng, mà 35 khai thiên chúng kia khuôn mặt thì dán tại bia đá trên mặt kính, ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn, nhìn hắn khi nào không kiên trì nổi. Tần Mục điều động khổng lồ như thế phương tiêm bia lâm, đối với mình pháp lực tiêu hao rất nhiều, đồng thời lại phải duy trì chính mình hình thái, để cho mình nguyên khí hóa thành hồng mông phù văn, bổ sung thiếu hụt khối phương tiêm thạch bia kia, có thể nhất cử phong ấn 35 khai thiên chúng. Cố nhiên có thể xưng kinh diễm tuyệt luân, nhưng cũng đem Tần Mục pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Công tử hỗn độn, như quá khứ một dạng, vẫn như cũ là một kẻ mãng phu, làm việc chưa bao giờ sau khi suy tính quả. Người mặt cười thế cảnh mặt dán tại bia đá trên mặt kính, trong ánh mắt không có tình cảm, thanh âm từ trong tấm bia đá truyền đến, ngươi rất nhanh liền sẽ không kiên trì nổi, đến lúc đó, chúng ta liền sẽ thoát khốn mà ra, ngươi làm hết thảy, đều là uổng phí tâm cơ. Tần Mục đột nhiên ngồi xếp bằng mà ngồi, sau lưng hỗn độn điện hiển hiện, thế giới thụ bay lên, rơi vào trong hỗn độn điện, hấp thu trong hỗn độn điện trong từng đạo trường hà năng lượng. Bổ sung tiêu hao, ta như muốn trấn áp các ngươi, liền có thể đem bọn ngươi trấn áp đến ngoan ngoãn. Tần Mục vừa mới nói ra câu ngoan thoại này, đột nhiên Thái Dịch đại thủ rơi vào trên vai của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.